Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354. Cái gì cũng không biết. Đại ca, ngươi còn biết trở lại à? Ngay tại Mạc Lâm dẫn Tù Nghiêu từ lâu cao đoán tạo thất bên trong lúc đi ra. Một cái hỏa hồng thân ảnh trực tiếp phóng tới Mạc Lâm. Trực tiếp đem Mạc Lâm đụng đổ trên mặt đất. Mạc Lâm dương mắt nhìn lên. Quả nhiên, có năng lực đem hắn đụng đổ màu đỏ sinh vật. Ở nơi này canh tân thành cũng chỉ có Phượng Hoàng. Ta nói, ở đây nhiều người mắt tạp. Ngươi ở trong này hiện thân thích hợp sao? Quên ta đã nói với ngươi lời nói. Ít đến bộ này, đem chúng ta bỏ ở nơi này làm lao động tay chân. Chính mình đi ra ngoài thoải mái. Chúng ta tốt xấu là thần thú a. Thần thú, đặt chỗ này cho người ta xem lửa thích hợp sao? Phượng Hoàng trung quy là từ Đấu La Đại Lục bắt đầu nhận biết thế giới. Nội tâm tự nhiên không có khả năng thật giống như Hoa Hạ trong truyền thuyết Phượng Hoàng như thế. An phận thủ thường, càng nhiều vẫn là hiếu chiến thú tính. Mạc Lâm đứng lên, vỗ vỗ xám, một bộ ta và ngươi giảng đạo lý, biểu lộ. Thích hợp sao? Thích hợp không được. Ngươi dám nói trong đoạn thời gian này ngươi đối với hỏa diễm cùng mình trong cơ thể hồn lực khống chế không có tăng lên sao? Ngươi dám nói sao? Dám sao? Đây là hai việc khác nhau mà. Phượng Hoàng vẫn còn quá tuổi trẻ. Không đúng, quá bé nhỏ. Xuất thân ngay cả một năm cũng chưa tới. Cho dù bởi vì bản thân huyết mạch đặc thù, cùng với thông qua cùng Mạc Lâm tiến hành hồn lực đối lưu, khiến cho chính mình tu vi đạt đến mình ở thế giới này một mình tu luyện 30.000 năm mới có thể đạt đến trình độ, trí thông minh cũng vượt qua đại đa số hồn thú. Nhưng là chung quy là cái hài tử, chịu không được trưởng bối hỏi. Mạc Lâm đem Phượng Hoàng từ không trung bắt xuống tới, sờ lên lấy đó an ủi. Đừng nóng giận a, người nếu như muốn đánh nhau, rất nhanh sẽ có cơ hội. Tù Nghiêu nhíu nhíu mày, ngươi nghĩ làm cái gì? Trước ngươi không còn nói Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng không thích hợp hiện tại xuất hiện tại trước mặt mọi người sao? Dĩ nhiên không phải cùng người đánh, vì để cho chúng ta trong tương lai có đem thiên cho chọc ra cái lỗ thủng khả năng. Cho dù là tăng thêm các ngươi những này long tử cũng là không đủ. Chúng ta còn cần một chút đầy trong đầu đều là thí thần gia hỏa mới được. Mạc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một mai lân phiến. Phía trên tản ra nồng hậu dày đặc thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính khí tức. Tù Nghiêu lúc đầu cho rằng hai loại trái ngược thuộc tính xuất hiện tại Mạc Lâm trên người đã rất không bình thường. Bây giờ thấy hai loại trái ngược năng lượng xuất hiện tại một cái vật chết phía trên càng làm cho hắn cảm thấy không hợp với lẽ thường. Đây là một mai đặc thù lân phiến. Cho nên ngươi nghĩ nói cái gì? Mạc Lâm giờ phút này ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Tù Nghiêu là chịu đến ứng long phúc trạch hồn thú, nhưng dù nói thế nào cũng là Đấu La thế giới bản thổ hồn thú. Đối với Ngân Long Vương lân phiến thế mà không có bất kỳ cái gì nhận biết, một điểm này là thật để Mạc Lâm ngoài ý muốn. Ngươi không có một điểm cảm giác sao? Đây chính là Ngân Long Vương lân phiến a. Tù Nghiêu nhắm mắt lại suy tư một hồi. Ngân Long Vương, chấm ngoặc kép, đột nhiên mở mắt ra. Dường như nghĩ tới điều gì. Không có một chút ấn tượng. Mạc Lâm đem Ngân Long Vương lân phiến thu tay về vòng bên trong. Thảo, lúc đầu cho là mình chỉnh cái công việc tốt đâu. Trên thế giới này lại còn có đối Ngân Long Vương ấn tượng là không hồn thú. Ngay cả Tù Nghiêu cũng không biết. Đoán chừng mặt khác bốn cái tăng thêm phách hạ cũng đều không rõ ràng. Đã ngươi ngay cả Ngân Long Vương cũng không biết, như vậy ngươi đối với thế giới này hồn thú lịch sử đoán chừng cũng là không có chút nào rõ ràng. Như vậy ta liền hơi chút cho ngươi phổ cập khoa học một chút tại sao ta gọi nàng hoặc là bọn hắn là đầy trong đầu đều là thí thần gia hỏa. Tại trước đây thật lâu, người của thế giới này cùng hồn thú tu luyện tới cực hạn sau sẽ trở thành phương diện nào đó thần. Hồn thú ở giữa mạnh nhất thần dĩ nhiên chính là Long Thần. Mặc dù ta một mực không hiểu rõ Long Thần là ngay từ đầu ngay tại thần giới. vẫn là ở cái khác. Ban đầu thần minh sau khi xuất hiện mới thăng lên thần giới. Nhưng là cái này không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần minh bạch, bởi vì một ít lý do, Long thần bất mãn hiện trạng, cảm thấy chịu đến áp bách hoặc là địa vị đè ép. Dẫn đầu từ hồn thú thăng cấp thành thần cùng hủy diệt. Sinh mệnh, tà ác, thiện lương cầm đầu cái khác từ người thăng cấp thành thần triển khai đại chiến. Cuối cùng, tinh bì lực tẫn Long thần bị tu la thần đánh lén chém thành hai nửa. Hồn thú thần phương này đại bại. Còn sống hồn thú thần. Thần cấp 1 bị biếm thành thần cấp 2. Thần cấp 2 trở xuống liền biến thành cái gọi là thế giới này, thần thú. Đồng thời từ cái này lúc bắt đầu, thế giới khác thú loại thần lên tới thần giới chỉ có thể trở thành thần cấp 2. Cái này hư hư thực thực là Long thần cố hương thế giới hồn thú đem không cách nào thông qua tu. Luyện thành là thần, chỉ có nhân loại có tư cách kế thừa thần vị, hoặc sáng tạo thần vị. Thế nhưng là, Long thần mặc dù bị chém thành hai nửa, nhưng là hắn cũng chưa chết. Mà là hai nửa thân thể phân biệt trở thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Kim Long Vương kế thừa Long thần cường đại thân thể. Nhưng là bởi vì là cái mãng phu. Vừa sinh ra không bao lâu. Liền thật là muốn cùng chúng thần ngạnh cương. Cuối cùng thân thể vỡ tan. Linh hồn bị chúng thần cầm tù. Mà Ngân Long Vương khác biệt. Nàng kế thừa Long thần khống chế nguyên tố lực lượng. Tương truyền nàng có thể sử dụng hết thảy nguyên tố lực lượng. Cho dù là không gian hoặc là thời gian lực lượng cũng không nói chơi. Nàng mặc dù cũng theo Kim Long Vương đi ngạnh cương một đợt. Nhưng là nàng rõ ràng Long thần đều đánh bại không được chúng thần. Bọn hắn hai cái này phân thân càng không được. Cho nên cho mình lưu một cái hậu thủ. Chạy trốn tới thế giới này. Trở thành tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ. Cũng che giấu khí tức của mình. Khôi phục thương thế. Mà ta vừa mới lấy ra viên kia lân phiến chính là Ngân Long Vương trọng thương đi tới cái này thế. Giới lúc rơi xuống lân phiến. Mặc dù nó nhất nguyên bản năng lực ta không rõ ràng. Nhưng là ta tại một nơi nào đó nhìn thấy Long tộc 9 đại Long Vương bên trong Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương. Ta phía trước nói qua Ngân Long Vương năng lực là trưởng khống hết thảy nguyên tố. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương hai cái chỉ còn dư lại linh hồn lại hết sức dễ dàng đem mình lực. Lượng nguyên tố bám vào ở bên trên. Coi như tín vật. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tù Nghiêu hơi gật đầu. Đều nói như vậy minh bạch. Hắn ngay cả Mặc Lâm về sau muốn làm gì đều nghĩ đến. Nói cách khác. Phía dưới ngươi dự định làm đại sự là đến tinh đấu đại xâm lâm cùng cái kia Ngân Long Vương tiến. Hành kết minh sao? Không sai, ngươi cũng biết rõ, hồn thú bình thường đều là dựa vào chiến đấu đến phân số ghế. Hơn nữa không giống loài người đánh nhau biết một chút đến liền ngưng. Thường thường đều là hướng chết đánh, cũng chính là hồn thú phần lớn da thô thịt, tố chất thân thể tốt, cho dù đánh cho đến chết. Chỉ cần thực lực sai biệt không có lớn đến khác biệt cảnh giới. Bình thường là đánh không chết. Mặc Lâm còn nhớ rõ trong nguyên tác thập đại hung thú bên trong ám. Kim khủng chảo hùng, hùng quân, từng nhiều lần khiêu chiến đế thiên. Sau đó nhiều lần bị đánh tàn phế. Không có cách, sai lấy mấy trăm ngàn năm tu vi đâu. Tù Nghiêu đối với chiến đấu là không có gì hứng thú. Nhưng là hắn thời khắc nhớ kỹ Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng là ứng long về sau. Lấy bọn hắn hai cái thực lực bây giờ. Tuy nhiên đã vượt xa cùng cấp bậc. Nhưng là cùng hung thú cấp bậc hồn thú đánh nhau. Nhất định là cũng không biết mình là chết như thế nào. Có thể hay không quá mau. Cho dù là thiên phú dị bẩm. Hiện tại để bọn hắn đối mặt hung thú thật sự là quá sớm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.